Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 54, Bruce Banner. Huyết Thanh thí nghiệm Tô Phục là vui mừng khi thấy vậy. Ngược lại cái này thí nghiệm nhất định hội thất bại. Bất kể là Hau hay là sau đó Abomination cũng không phải hắn có thể khống chế. Nhưng chỉ là như thế này cũng chỉ sẽ làm Ross Thunderbolt cảm thấy thí nghiệm không thành công. Khẳng định sẽ còn tiếp tục đi nghiên cứu. Giết hắn, ân, rất thẳng thắn, 100, nhưng giết Ross Thunderbolt khả năng còn có La Đông tướng quân, Rossi tướng quân. Những người này có lúc điên cuồng đến căn bản không để ý chính mình sinh tử. Tỉ như Ross Thunderbolt không cũng là bởi vì nhiều lần bắt lấy Hau thất bại sau đó mạo hiểm cài. Tạo chính mình trở thành Red Hau sao? Chính mình mệnh, hắn căn bản không để ý. Vì lẽ đó Tô Phục đột nhiên cảm thấy Purple Man uy hiếp thủ đoạn rất hữu hiệu a. Ngươi không sợ chết có thể, nhưng ngươi tổng sợ ngươi người nhà có chuyện đi. Tuy nhiên Tô Phục cũng không thể hy vọng như vậy liền có thể để bọn hắn triệt để bỏ đi đem chính mình làm quân địch giả suy nghĩ. Chí ít để bọn hắn biết rõ nếu như làm như vậy sẽ xuất hiện hậu quả gì. Đương nhiên loại thủ đoạn này có chút bỉ ổi, có lẽ có ít ném thân phận. Nhưng Tô Phục vốn chính là lính đánh thuê. Chỉ cần làm phương pháp hữu hiệu không là được. Một cái không để ý thân phận địch nhân so với quan tâm thân phận địch nhân càng đáng sợ. Bởi vì người sau ngươi biết hắn không biết làm cái gì. Nhưng người trước ngươi căn bản không biết hắn hội làm cái gì. Purple Man sau khi trở lại liền khống chế BT Ross trực tiếp đi Jessica Jones căn phòng cách vách đợi. Hắn kế hoạch rất đơn giản. Ngày mai hắn sẽ làm Ross Thunderbolt biết rõ nữ nhi bị tóm sự tình. Thừa dịp Ross Thunderbolt tìm nữ nhi thời điểm để Jessica Jones tập kích quân đội phòng thí nghiệm. Sau đó ở hắn chơi chán nữ nhân này sau lại cho Ross Thunderbolt đưa trở về. Cho hắn biết con gái nàng trải qua cái gì. Để bọn hắn vĩnh viễn vô pháp quên chuyện này. Đồng, BT Ross phất tay đóng lại môn cả người trong nháy mắt tỉnh lại. Hồi tưởng lên vừa nãy chuyện phát sinh BT Ross tuy nhiên trong lòng sợ hãi nhưng cũng vẫn tính chấn định, nàng không biết người kia là ai, không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng BT Ross biết rõ hắn bắt chính mình mục đích khẳng định theo phụ thân có quan hệ. Nàng điện thoại trước bị Purple Man lấy đi, cho nên nàng nhìn gian phòng định tìm cửa sổ rời đi. Cũng không biết là cứ như vậy thiết kế hay là người kia cố ý. Gian phòng này căn bản không có cửa sổ. Đi ra ngoài, không được. Nếu như đi ra ngoài nói khẳng định lại bị không hiểu ra sao khống chế. BT Ross ở trong phòng tìm nửa ngày rất mau tìm đến tua vít giấu ở trên thân suy nghĩ bước kế. Tiếp nên làm như thế nào? Làm sao trốn? Chỉ là nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái gì làm phương pháp. Bởi vì thường quy làm phương pháp đối với kia cá nhân căn bản vô dụng. Đêm tối, cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Cả đêm BT Ross đều tại thấp thỏm bất an bên trong vượt qua. May mà tên kia chưa từng xuất hiện. Sáng ngày thứ hai, Purple Man đẩy môn đi vào. BT Ross trong nháy mắt căng thẳng cảnh giác theo dõi hắn. Đừng lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Chí ít hiện tại sẽ không. Purple Man dương lên khóe miệng tà mị nói. Hiện tại phụ thân ngươi nên đang tại đầy đường tìm. Ngươi, ta muốn đi cho ngươi phụ thân đưa một phần lễ vật. Ngươi tốt nhất ở lại chỗ này Aya. Nếu như ta trở về nhìn thấy ngươi không ở. Như vậy phụ thân ngươi liền nguy hiểm. Ngươi biết ta bản lĩnh. Muốn ta làm cái gì không ai có thể ngăn được. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta sẽ đùa bỡn ngươi, nhục nhã ngươi, mãi cho đến ta chán, ta liền để ngươi cùng ngươi phụ thân đoàn tụ. Purple Man nói xong lúc này mới đắc ý xoay người đi. Rời ạ, Purple Man cái này nhân vật phản diện uy hiếp vẫn đúng là với chí mạng. Đối phó Jessica Jones cũng là như vậy. đối phó BT Ross cũng như vậy, nhưng không thể không nói. Rất hiếu hiểu a. Tô Phục nhìn rõ ràng không có ý định nhân cơ hội rời đi BT Ross. Không khỏi có chút khâm phục Purple Man thủ đoạn. Thật đúng là một chiêu tươi. Ăn khắp cả trời à. Purple Man lần thứ hai khống chế Jessica Jones. Mang theo nàng xuất môn lên xe hẳn là xuất phát đi quân đội phòng thí nghiệm đi. Tô Phục thông chi Spider-Woman một tiếng không nhanh không chậm theo. Xe lái thẳng đến một cái nào đó đại học cửa. Quân đội phòng thí nghiệm mượn là một cái nào đó trường học phòng thí nghiệm. Xuống xe, đi vào trường học, Purple Man phát hiện trong trường học học sinh hơi ít à. Ngày hôm nay nghỉ, vẫn có cái gì hoạt động sao? Đi nửa ngày đều không nhìn thấy một người. Nhìn thấy sao? Phòng thí nghiệm kia, ta muốn ngươi đi vào triệt để phá hủy phòng thí nghiệm kia. Giết sạch tất cả mọi người. Purple Man tính toán một hồi khoảng cách miễn cho cách quá xa để Jessica Jones mất đi sự khống chế. Sau đó hướng về nàng ra lệnh. Jessica Jones thân thể mãnh liệt nhảy một cái. Từ trên không trung hạ xuống trực tiếp rơi xuống nóc nhà thượng. Hạ một khắc liền gặp được vung quyền đập mạnh. Mấy lần trọng quyền. Nóc nhà trong nháy mắt xuyên thủng. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm đang tại làm quan trọng thí nghiệm liên quan với tia gamma thí nghiệm, mấy cái nhân viên thí nghiệm vừa làm tốt đo lường công tác dự định từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Bruce, người không cần lại kiểm tra đi, chúng ta vừa đã kiểm tra. Yên tâm đi, một người trong đó hướng về đi ở phía sau vẫn chưa yên tâm Bruce Banner nói. Bruce Banner gật gù nhưng động tác lại không làm như vậy, John vẫn là không yên lòng nhìn nhiều vài lần, đồng sự không nói gì lắc đầu một cái đi ra ngoài trước. Vừa đóng lại môn bọn họ chỉ nghe thấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Nóc nhà trực tiếp sụp, một người phụ nữ từ trên trời giáng xuống rơi vào bàn thí nghiệm phụ cận. Trên bàn thí nghiệm người kinh hoàng vội vàng rứt bỏ. Tay cũng tại trong lúc lơ đãng đặt tại thiết bị nút bấm bên trên. Răng rác, phòng thí nghiệm đóng cửa bên trên. Bruce Banner đang định đi ra nhưng phát hiện mình căn bản không ra được. Phòng thí nghiệm đèn sáng. Đây là sẽ phải phóng thích tia gamma đèn chỉ thị. Bruce Banner kinh hoàng cấp thiết hô to đánh. Có thể phòng thí nghiệm này chính là phòng ngừa tia gamma lộ ra ngoài chuẩn bị phi thường kiên cố. Thậm chí cũng không có bao nhiêu thanh âm truyền đi. Coi như truyền đi bên ngoài người cũng không giúp đỡ được. Bởi vì Jessica Jones lúc này đang tại đại phát thần uy mấy cái kia nhân viên thí nghiệm thoát. Thân còn đến không kịp đây. Làm sao còn lo lắng được tới trong phòng thí nghiệm Bruce Banner. Không, tia gamma phóng thích. Bruce Banner chống đỡ không bao lâu liền ngất đi. Mà trong phòng thí nghiệm cũng bị tia gamma triệt để tràn ngập. Thiết bị phá liềng xiềng. Jessica Jones hướng về đi ra ngoài mấy công việc nhân viên đuổi theo. Mới vừa đi ra ngoài không thể vài bước một tiếng kịch liệt nổ tung từ phía sau truyền đến. Cường đại trùng kích trong nháy mắt đem Jessica Jones chấn động té xuống đất. Sau một khắc liền gặp được một bức tường đá tấm bay đến đưa nàng đè ở phía dưới. Khói bụi, một cái to lớn bóng người màu xanh lục dần dần hiện lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.